Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 thực nghiệm báo cáo. Nguyên bản mưa sao băng giống nhau thế công. Khoảnh khắc ảm đạm mân y Trương Nghiên đột nhiên liền không cần cố sức đi tránh né những cái đó. Viên đạn, bởi vì chúng nó ngay cả chuẩn xác tính cũng nhanh chóng mất đi. Siêu cấp hỏa khí ở Trương Nghiên trước mặt nhanh chóng giải thể. Rơi rụng thành đầy đất thú thực linh kiện, thẳng đến cuối cùng một cây nòng súng đều mất đi tác dụng. Trương Nghiên thật cẩn thận mà dùng mắt kép xem xét tình huống. Xác nhận không có nguy hiểm, nàng mới đáp xuống, lướt qua đầy đất vụn vặt hủ tú sắt thép. Trương Nghiên tìm được rồi đêm trắng. Đêm trắng bị chôn ở kia đôi rách nát sắt thép dưới. Chỉ lộ ra nửa người trên. Bởi vì phía trước lưỡi dao gió làm hắn mất máu quá nhiều. Hiện tại, hắn đã tắt thở, Trương Nghiên đối thực lực của hắn đánh giá cao. Nguyên lai hắn chỉ là trước khi chết kéo dài hơi tàn mà thôi. Đêm trắng trong tay còn gắt gao bắt lấy giả người người mẫu một cái đoạn rớt cánh tay. Mở to trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, đại khái thẳng đến chết. Hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình kiên trì tín ngưỡng rốt cuộc là từ đâu một khắc bắt đầu. Sụp đổ, Trương Nghiên ở hắn trên người tìm được rồi luân hồi giả tấm các. Đem tấm các tạm thời thu ở chính mình nhẫn không gian. Nàng biết, chính mình nên lập tức rời đi. Nếu không, vừa rồi như vậy đại động tĩnh nhất định sẽ vì nàng rước lấy phiền toái. Phụ cận trên đường phố tang thi đang ở nhanh chóng hướng tới này phương hướng vọt tới. Nàng có thể mơ hồ nghe được những cái đó tang thi phát ra ra gầm nhẹ thanh. Trương Nghiên lập tức bay về phía Mạnh Hàn Băng giấu kín căn nhà kia cửa sổ. Đem bàn tay vào trống rỗng trong phòng. Mạnh Hàn Băng, đi mau, nghe được Trương Nghiên mệnh lệnh thanh. Ẩn thân Mạnh Hàn Băng yên lặng từ bên cửa sổ hiện thân. Lấy hết can đảm bò lên trên cửa sổ, Trương Nghiên xách theo Mạnh Hàn Băng bả vai, mang theo hắn bay lên. Mạnh Hàn Băng dựa vào chính mình siêu cường trí nhớ, tính toán ra một cái trở lại suối nước nóng làng du lịch ngắn nhất lộ tuyến. Ở hắn chỉ lộ dưới, Trương Nghiên bằng mau tốc độ bay trở về chỗ ở, trở lại suối nước nóng làng du lịch. Trương Nghiên đã tinh bì lực tẫn, Mạnh Hàn Băng không tính quá nặng. Nhưng rốt cuộc cũng có 100 nhiều cân, làm Trương Nghiên xách theo hắn 3 năm phút đích xác không có gì. Nhưng nàng lại xách theo như vậy cái thanh niên nam nhân bay hơn nửa giờ. Trương Nghiên ở rơi xuống đất lúc sau mới nói lên chính mình tay đã cương. Mạnh Hàn Băng nghe xong lòng còn sợ hãi. Mạnh Hàn Băng còn tưởng rằng Trương Nghiên thật là quái lực kinh người. Cho nên này một đường cư nhiên thập phần tín nhiệm nàng. Căn bản không suy xét quá Trương Nghiên sẽ mệt, hắn có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút áy náy, kỳ thật chúng ta trên đường có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Trương Nghiên không sao cả nói, nghỉ ngơi vẫn là muốn mang theo ngươi trở về, kỳ thật giống nhau, không bằng một hơi mệt xong, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nói xong, nàng có chút hoang mang nhìn lướt qua sân. Trừ bỏ cái kia ngồi ở trên nóc nhà phụ trách canh gác người ở ngoài. Trong viện cư nhiên không có bất luận kẻ nào. Nàng cùng Mạnh Hàn Băng đi vào làng du lịch kia đống tiểu lâu. Vừa vào cửa, Trương Nghiên liền nhìn đến mười mấy người đang ngồi ở trong đại sảnh. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, nghiêm trác đang ngồi ở mọi người trung gian. Không biết sửa sang lại cái gì văn kiện, kia văn kiện ở trước mặt hắn điệp cao cao một trống. Thấy Trương Nghiên tới, mặt khác đồng đội mồm năm miệng mười tới cùng nàng nói chuyện phiếm. Cũng nói cho nàng một chuyện lớn. Liền ở chiều nay, bọn họ đào địa đạo thời điểm, cư nhiên đào ra một cái tầng hầm ngầm mini, đó là một cái ngầm phòng thí nghiệm. Đại thái quá, có vài cái cửa ra vào. Nơi này dù sao cũng là ở quan âm đường công binh xưởng bên cạnh. Có ngầm phòng thí nghiệm cũng không kỳ quái. Hẳn là năm đó ngày quân lưu lại tới, bọn họ ở phòng thí nghiệm điều tra một vòng lớn, có rất nhiều tốt phát hiện cùng hư phát hiện, mọi người trước cấp Trương Nghiên nói một chút hư phát hiện. Cũng chuyển đến một cái dương nhỏ cho nàng xem monster dương nhỏ bên trong mấy trăm chương hắc bạch. Ảnh chụp, những cái đó trên ảnh chụp nội dung đều cùng nhân thể thí nghiệm có quan hệ. Năm đó ngày quân ở cái này phòng thí nghiệm tiến hành quá rất nhiều loại hình nhân thể thí nghiệm. Cùng sử dụng ảnh chụp ký lục hạ kia hết thảy. Sống sờ sờ nhân loại bị dùng đủ loại tàn nhẫn phương pháp đối đãi. Các loại virus hoặc vi khuẩn ở bọn họ trên người cắm rễ. Có người bị sống sờ sờ đông chết, cũng có người bị sống sờ sờ thiêu chết. Ngày quân mục đích chỉ là thí nghiệm nhân loại có thể trải qua bao lâu ngược đãi mới có thể chết đi. Mấy chục cái người xếp thành một loạt bị thương bạo đầu. Mục đích chỉ vì thí nghiệm vũ khí uy lực, tiến vào cái này ngầm phòng thí nghiệm người. Bất luận lão ấu phụ nữ và trẻ em, không ai có thể tồn tại đi ra ngoài. Các loại bệnh truyền nhiễm thực nghiệm là nhất thường thấy. Nếu cảm nhiễm bệnh tật trị liệu hảo, bọn họ sẽ bị đầu nhập đến mặt khác một loại vi khuẩn hoặc virus thực nghiệm bên trong. Thẳng đến bị ốm đau tra tấn chết mới thôi. Nói đến này đó khi, rất nhiều người trên mặt tươi cười đều ảm đạm, cũng có mấy cái tức khắc hóa thành vẻ mặt phẫn nộ. Đau mắng năm đó những cái đó kẻ xâm lược tàn bạo hành vi. Càng làm cho bọn họ phẫn nộ chính là, năm đó tai nạn, đến bây giờ còn ở liên tục. Trương Nghiên thần sắc ngưng trọng lật xem ảnh chụp, trong lòng đã chịu cực đại chấn động. Tuy rằng đối những việc này đều có điều nghe thấy, nhưng đương nhìn đến chân thật ảnh chụp bãi ở trước mắt khi, cái loại cảm giác này là hoàn toàn không giống nhau. Chỉ nhìn mấy chục bức ảnh, Trương Nghiên liền nhìn không được, đem ảnh chụp thả lại dương nhỏ. Những cái đó buổi chiều vừa mới dưới mặt đất phòng thí nghiệm tìm tòi một vòng các đồng đội còn nói cho Trương Nghiên, bọn họ phát hiện một ít bảo tồn hoàn hảo thực nghiệm báo cáo bản nháp. Bên trong rất có thể sẽ có M560 thực nghiệm báo cáo. Nếu có trị liệu biện pháp nói, vậy thật tốt quá, mà này đó thực nghiệm báo cáo, đều là nghiêm trác ở phụ trách đọc sửa sang lại. Bởi vì năm đó tham gia thực nghiệm bác sĩ đến từ bất đồng quốc gia. Những cái đó thực nghiệm báo cáo dùng văn tự cũng bất đồng. Tiếng Latin, tiếng Nhật, tiếng Nga, ít nhất hỗn tạp 5-6 loại ngôn ngữ. Mặt khác đồng đội nhiều nhất chỉ có thể nhận thức trong đó một loại. Còn không tinh thông, đối tượng một ít chuyên nghiệp thuật ngữ liền choáng váng đầu. Hơn nữa vốn dĩ chính là bản nháp, viết thật sự hỗn độn. Cho nên cũng giúp không được cái gì đại ân, chỉ có thể miễn cưỡng từ chữ viết thượng tiến hành đơn giản phân loại. Nhưng nghiêm trác lại nhận được sở hữu văn tự, tuy rằng ngẫu nhiên đọc cũng có chút cố hết sức, nhưng về cơ bản hắn có thể đọc hiểu, này cùng hắn công tác cùng hứng thú có nhất định quan hệ. Cũng cùng luân hồi giả thân phận quan hệ rất lớn, mặt khác không rõ chân tướng người đều cảm thấy nghiêm trác thật là lợi hại. Tuổi còn trẻ là có thể đọc hiểu nhiều như vậy quốc gia văn tự. Quả thực chính là thiên tài. Chỉ có Trương Nghiên cảm thấy cảm khái. Đây là phải trải qua nhiều ít nỗ lực cùng thời gian mới có thể đạt tới. Có lẽ, còn sẽ bao hàm một ít bất đắc dĩ đi. Một bên lật xem, nghiêm trác còn có thể một bên rút ra không tới cười tìm Trương Nghiên nói chuyện phiếm. Người cuối cùng đã trở lại, ta còn đang suy nghĩ. Nếu là lại chờ 2 ngày ngươi còn không trở lại, ta liền đi ra ngoài tìm ngươi. Các ngươi 2 cái như thế nào dừng lại ở một chỗ lâu như vậy? Ở giám thị đêm trắng sao? Nói, nghiêm trác đứng lên, xé xuống Trương Nghiên áo lông vũ cổ áo thượng một cái phim hoạt họa dán giấy. Sau đó tiếp tục một đầu chui vào thực nghiệm báo cáo bản nháp đôi. Trương Nghiên nhìn thoáng qua cái kia dán giấy. Phát hiện bên trong cư nhiên dán một cái máy phát tín hiệu. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Lần sau giám thị ta có thể trước tiên cho ta biết một chút sao? Nghiêm trác cười, trước tiên thông chi nói. Liền không gọi giám thị đi. Trương Nghiên không tỏ ý kiến. Đem máy phát tín hiệu lại dán ở trên quần áo. Nếu là như thế này có thể làm nghiêm trác có điểm cảm giác an toàn. Nàng đảo cũng không quá để ý. Nàng không lại quấy rầy nghiêm trác, cùng người bên cạnh nói chuyện phía một ít về kia ngầm phòng thí nghiệm càng nhiều vấn đề. Đề tài cũng càng ngày càng xa, cuối cùng biến thành đối tai sau trùng kiến thảo luận, tuy rằng tai nạn còn không có kết thúc, cũng không ngại ngại bọn họ ảo tưởng thành công chiến thắng tai nạn lúc sau tốt đẹp sinh hoạt. Hơn 2 giờ lúc sau, Nghiêm Trác xoa xoa xương cổ, đầy mặt mỏi mệt, ngữ khí lại là nhẹ nhàng. Tìm được rồi, xem đã hiểu 95% nội dung, còn có một ít mấu chốt nội dung có chút không xác định chân thật tính. Bất quá, đại khái thượng hẳn là đáng tin cậy. M560 có giải dược, nghe được giải dược hai chữ. Mọi người liền cùng tiêm máu gà giống nhau, hoan hô nhảy nhót. Trịnh Tử Dạ vẫn là kia trương khối băng mặt, hắn nhíu mày hỏi Nghiêm Trác, chúng ta được cứu trợ? Cũng không phải, có giải dược không đại biểu có thể được cứu, bởi vì chúng ta làm không được. Nghiêm Trác cười nhìn thoáng qua ngoài cửa. Ta không phải chuyên môn nghiên cứu virus, loại sự tình này cũng không có khả năng một người hoàn thành. Cho nên cái này, đại khái chỉ có thể giao cho bên ngoài người đi làm đi. Nói xong, Nghiêm Trác chiều Trương Nghiên muốn giấy cùng bút, nhanh chóng đem kia phân M560 thực nghiệm báo cáo bản nháp phục chế một phần. Nguyên kiện tắc đặt ở Trương Nghiên nhẫn không gian, đem phục chế kiện dùng cái kẹp kẹp hảo, cấp bỏ vào một con phong thư. Nghiêm Trác tiếp tục nói, chỉ có đêm này phân thực nghiệm báo cáo bản nháp phục chế kiện đưa đến bên ngoài, lại còn có muốn bảo đảm cuối cùng có thể đạt tới quyết sách giả trong tay, chúng ta mới có tỷ lệ được cứu vớt. Đại gia ngẫm lại, biện pháp gì có thể nhanh chóng truyền đạt cái này ý tưởng. Mọi người nghiêm túc thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh mặt đều là kịch liệt cãi cọ thanh. Ở một mảnh thảo luận trong tiếng, Trương Nghiên đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng mở miệng, đưa ra một loại biện pháp, mà người từ mã điện báo. Ta mang theo đèn pin bay đến giữa không trung, cho bọn hắn phát ma người từ mã điện báo, mọi người cảm thấy phương pháp này không tồi. Bắt đầu khích lệ Trương Nghiên, Trương Nghiên không vội vã lãnh khen, mà là nhìn về phía Nghiêm Trác, bất quá ta sẽ không ma người từ mã điện báo. Ta cảm giác chúng ta những người này bên trong, duy nhất một cái sẽ mang ngươi từ mã điện báo người hẳn là chính là ngươi đi. Nghiêm Trác khóe miệng cong cong, ha, ngươi đánh giá cao ta, ta cũng sẽ không. Lúc này, bên cạnh Mạnh Hàn Băng nhược nhược nói một tiếng, cái này, kỳ thật ta sẽ, ta nhàm chán thời điểm nghiên cứu quá cái này. Hơn nữa bởi vì ta đến bệnh, ta nhớ rất rõ ràng. Nghiêm Trác thật sâu nhìn Mạnh Hàn Băng liếc mắt một cái, lắc đầu, loại đồ vật này hiện tại đã không sai biệt lắm bị đào thải. Liền tính ngươi sẽ, đối diện người cũng không nhất định có thể phá dịch ra tới. Ngô, mà người từ mã điện báo thông thường chỉ có lính thông tin mới có thể chuyên môn học. Đối diện nhưng thật ra có khả năng phá giải, nhưng là vấn đề là, vạn nhất bởi vì nhân tố đối phương cố ý phá dịch sai lầm làm sao bây giờ? Tốt nhất tìm một cái càng thích hợp phương pháp, muốn tất cả mọi người đều đọc đến hiểu, lại không có quá lớn nguy hiểm ni. Trương Nghiên cảm thấy cũng có lý. Gật gật đầu, nàng ở trong đám người tìm một chút, ánh mắt dừng ở trong một góc một cái đang ở phát ngốc thanh niên nam nhân trên người. Trương Nghiên chiều hắn phất phất tay, Chu Nhiên. Ta nhớ rõ ngươi phía trước là ở quảng cáo công ty công tác. Chu Nhiên có chút co quắp. À, là, đúng vậy, bất quá, quảng cáo công ty chỉ là nói dễ nghe, kỳ thật chính là làm chiêu bài hộp đèn danh thiếp. Không có gì cao cấp kỹ thuật, muốn chính là làm hộp đèn. Trương Nghiên dùng tay khoa tay múa chân một chút. So ra một cái 1 mét trường khoan khối vuông, ta phải làm lớn như vậy tự lét chiêu bài. Đại khái 10 mấy tự, phải dùng pin điều khiển, có thể làm được sao? Cái kia kêu Chu Nhiên gật gật đầu, tinh thần tỉnh táo, không thành vấn đề, chỉ cần có tài liệu, ta là có thể làm ra tới. Chu Nhiên không có dị năng. Tinh hạch cũng là vận khí tốt tích cóp đến, đi vào nơi này lúc sau vẫn luôn không có gì làm. Trên cơ bản chính là kiếm cơm ăn, cái này làm cho hắn cảm giác thực áy náy. Nếu hôm nay có dùng võ nơi, mặc kệ nhiều khó, hắn cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nghiên đưa cho hắn giấy cùng bút, tài liệu ta tới tìm, người viết xuống tới. Chu Nhiên làm việc thực nghiêm túc. Hắn đem sở yêu cầu đồ vật đều liệt một chương biểu. tên, vẻ ngoài, lớn nhỏ, đóng gói hình thức, số lượng, đều viết đến rõ ràng. Trương Nghiên thừa dịp bóng đêm bay đến ngoại ô thành phố một nhà quảng cáo trong tiệm Money. Phương diện này đồ vật ở Mặt Thế Tiến đến lúc sau liền biến thành phế vật. Không ai sẽ đoạt, cũng không lọt vào ác ý phá hư. Trương Nghiên thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi sở yêu cầu đồ vật. Thuận lợi mang về tới rồi suối nước nóng làng du lịch. Hoa hơn 2 giờ, Chu Nhiên nghiêm túc chế tạo một cái LED hộp đèn ra tới. Này hộp đèn là trường điều trạng, mặt trên viết mấy chữ. Ta có M560 thực nghiệm báo cáo, mở ra chốt mở. Hộp đèn thượng tự sáng lên, Trương Nghiên đem nó điệp hảo, mang theo nó bay đến giữa không trung, bay đến mấy trăm mét không trung lúc sau. Trương Nghiên đem hộp đèn mở ra, ở đen nhánh bầu trời đêm dưới. Hộp đèn thượng này hành tự phá lệ bắt mắt, này hành tự đối diện tường cao phương hướng. Trương Nghiên lẳng lặng giơ hộp đèn, chờ đợi đối phương phản ứng. Lúc này đây, có mười mấy đèn trụ nhắm ngay nàng, đem nàng cả người chiếu so hộp đèn thượng tự còn muốn sáng ngời. Nhưng không ai lại chiều nàng nổ súng. Tường cao mặt trên các binh lính mơ hồ truyền đến một trận nghị luận thanh. Khoảng cách quá xa, Trương Nghiên không biết bọn họ đang nói cái gì. Liền như vậy cử hơn 10 phút hộp đèn. Liền ở Trương Nghiên kiên nhẫn sắp hao hết là lúc, đối diện đột nhiên có người dùng khuếch đại âm thanh loa hô một giọng nói. Chúng ta đã báo cáo cấp thượng cấp, chúng ta có chúng ta quy định, không thể tùy tiện thả ngươi ra tới, cũng không thể tùy tiện vào đi, ngươi lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, nếu có hồi phục, chúng ta sẽ nhắc nhở của các ngươi. Cái này đáp án tự nhiên không phải tốt nhất, bất quá tốt xấu còn có điểm hy vọng. Trương Nghiên tắt đi hộp đèn, trở xuống tới rồi mặt đất, tại hạ hàng thời điểm, Trương Nghiên nhìn đến quan âm đường phương hướng có mấy chiếc xe đang ở hướng cái này suối nước. Nóng làng du lịch xử tới, Trương Nghiên ngay từ đầu liền biết chính mình hành vi sẽ hấp dẫn đến bọn họ chú ý. Dù sao phụ cận liền dựa gần cái kia đã thành lập lên tân thôn. Trương Nghiên không lo lắng quan âm đường người sẽ cùng nàng đánh. Sự thật cũng đích xác như thế, bọn họ cũng không cần thiết đánh, hai chiếc xe trực tiếp khai vào làng du lịch trong viện. Đều là bình thường thương vụ xe, không có mang theo cái gì trọng hình sát thương vũ khí. Trương Nghiên bọn họ đứng ở hành lang dài thượng, chỉ có trong đó mấy cái lòng hiếu kỳ trọng ở nhỏ giọng nghị luận cái gì. Những người khác đều là trầm mặc mà cảnh giác nhìn trên xe xuống dưới người. Những người này phần lớn ăn mặc quân trang, bởi vì đại bộ phận đều là đương quá binh, bọn họ phát ra khí thế cùng người thường không quá giống nhau. Cầm đầu người, là một cái 50 tuổi xuất đầu trung niên nam nhân. Mặt mày ôn hòa, trong đám người ngược lại liền thuộc hắn nhìn qua bình thường nhất. Trung niên nam nhân quét mọi người liếc mắt một cái liền từ trong đám người chọn chúng nghiêm trác. Cười hỏi. Người chính là những người này bên trong lãnh đạo đi. Nghiêm trác cười chỉ Trương Nghiên. Lắc đầu, trung niên nam nhân bừng tỉnh trạng, ánh mắt lạc hướng Trương Nghiên. Tuy rằng nhìn lầm, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì giật mình chi sắc. Người hảo, ta là tới cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Người cái kia thực nghiệm báo cáo, có thể hay không làm ta xem một chút. Trương Nghiên chậm rãi chớp mắt, bên ngoài gió lớn. Chúng ta có thể tiến trong đại sảnh mặt, một bên uống trà một bên chậm rãi liêu. Hết chương.